Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319, Niết bàn trọng sinh. Tại sao có thể như vậy? Làm Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, hắn phát hiện công kích của hắn không chỉ có không có vũ khí tăng thêm, ngược lại còn bị suy yếu. Một kích này đánh ra, lại còn không có hắn tay không công kích lực công kích cường hãn. Đúng rồi, lúc này Bạch Vũ rốt cục nghĩ đến, đây là trong cơ thể hắn pháp lực vấn đề. Bởi vì hắn hấp thu hắc rượu lưu ly sau đá, pháp lực mang theo một cỗ băng hàn chi khí, mà thanh này viêm long trọng thương, rõ ràng là hỏa thuộc tính vũ khí. Tiểu Long, cho ta viễn trình công kích, muốn trong vòng một ngày đem Phượng Hoàng đánh giết, có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bạch Vũ biết, Phượng Hoàng xưng là bất tử chi điểu, sức hồi phục bực nào cường hãn, nếu như không thêm sức đánh, chỉ sợ nhóm người mình thương tổn, còn so ra kém nó khôi phục, mà ở trong đó chủ yếu chiến đấu lực, thì là Tiểu Long. Tốt, liền để bản Long đến chiếu cố cái này con chim nhỏ. Tiểu Long sảng khoái vô cùng, cho tới nay hắn đối với loài chim đều có một loại thiên sinh hoảng sợ. Hôm nay lại có cơ hội đồ chim, vẫn là bách điểu chi vương. Nó trong nháy mắt dồn hết sức lực, từng đạo sóng nước thẳng đến Phượng Hoàng mà đi. Tiểu Long đồng dạng hấp thu vô số hắc rượu lưu ly thạch, cho nên nó phun ra sóng nước, đồng dạng ngậm lấy to lớn băng hàn chi lực. A, hèn mọn loài bò sát, ngươi chọc giận vĩ đại Phượng Hoàng. Tiểu Long không hổ là nửa bước thần linh cảnh giao long, chỉ nhất kích liền để Phượng Hoàng nhận lấy nhất định thương tổn. Lúc này Phượng Hoàng hai cái cánh khổng lồ trong nháy mắt triển khai, rộng chừng vạn trượng, còn tốt chúng người cách xa nhau khá xa, không phải vậy chỉ sợ sẽ là lần này dương cánh bàng chi lực, mọi người thì chịu không nổi. Phượng Hoàng vũ hỏa, sau đó Phượng Hoàng phe phẩy cánh khổng lồ, mà theo nó mỗi một lần đập động, thì có vô số lông vũ hóa thành hỏa diễm, thẳng đến mọi người mà đi, hỏa diễm dày đặc như mưa. Cho dù tất cả mọi người là thần nhân hậu kỳ thực lực, nhưng là cũng chưa chắc có thể đủ tất cả bộ tránh né rơi. Lúc này một người bởi vì không tránh kịp, một cánh tay trực tiếp bị đốt lên. Người này trong nháy mắt mồ hôi, trong mắt có đau khổ chi sắc. Sau đó hắn điều động pháp lực hướng cái cánh tay này đánh tới. Phát hiện tính cả pháp lực của hắn cũng cùng nhau bốc cháy lên. Hỏa diễm này vậy mà dập tắt không rơi. Người này cũng coi như quả quyết, biết mình cái tay này cứu không được, trường kiếm vung lên, trực tiếp đem chính mình cái tay này cấp bổ xuống, sau đó cái tay này thì hướng về phía dưới dung nham rơi đi. Chỉ là cánh tay còn không có rớt xuống dung nham bên trong đi, liền bị đạo này Phượng Hoàng vũ hỏa biến thành cho tàn. Mọi người hoảng sợ, tránh né thời điểm, càng phát ra cẩn thận, theo mọi người công kích. Phượng Hoàng khí thế trên người dần dần có chỗ hạ xuống. Nhất là Tiểu Long công kích, mỗi một lần đều đối Phượng Hoàng tạo thành thương tổn không nhỏ. Đến, cho các ngươi. Tuy nhiên Bạch Vũ so sánh đau lòng, nhưng là lúc này không phải hắn cái kia đau lòng thời điểm. Nếu như không chịu nổi, tất cả mọi người đến chết. Cho nên hắn trực tiếp đem đan dược chữa thương cùng khôi phục pháp lực đan dược phân ném mọi người. Mọi người thêm chút sức, hắn khoái duy trì không được. Lúc này Phượng Hoàng khí thế càng ngày càng yếu, căn bản không dùng Bạch Vũ bắt chuyện. Vô số công kích trong nháy mắt thì hướng về Phong Hoàng mà đi. Thậm chí có hai võ giả bay thẳng đến càng gần một chút. Dạng này lực công kích hội lớn hơn một chút. Ly, Phượng Hoàng rít lên một tiếng. Trong nháy mắt quanh thân hỏa quang trùng thiên, tiếp lấy phô thiên cái địa hỏa diễm thẳng đến mọi người mà đến. Mau tránh ra, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn Lửa. Nó sắp không chống đỡ nổi nữa. Thế mà này người vẫn là gọi trễ một chút. Có một người bị cái này đạo hỏa diễm cấp đánh trúng, trong nháy mắt liền đem người này cấp biến thành cho tàn. Mà Phượng Hoàng đi qua một kích này, trong nháy mắt suy yếu lên. Thời gian dần trôi qua, nó thu nạp hai cánh bắt đầu bảo vệ lại đầu của mình tới. Tới sau cùng, hắn trực tiếp dùng hai cánh bao vây lấy toàn thân của mình. Ngay tại một đoạn thời khác, theo Tiểu Long một đạo công kích đánh ra, Phượng Hoàng rốt cục đình chỉ kêu to. Sau đó bóng dáng của nó dần dần biến mất, nhanh chóng hóa thành một cái to lớn trứng. Hô, tất cả mọi người thở nhẹ thở ra một hơi. Hiển nhiên đánh giết Phượng Hoàng, làm cho tất cả mọi người có một loại mệt lạ cảm giác. Tại sao không có thông quan nhắc nhở? Bạch Vũ nghi hoặc không hiểu. Không tốt, nó không có chết. Mọi người nhanh công kích. Thế mà Bạch Vũ lên tiếng đã quá muộn. Nếu như vừa mới Phượng Hoàng mới hóa thành trứng thời điểm, bọn họ công kích còn có hiệu quả, nói không chừng liền đem Phượng Hoàng đàn cấp kích phá. Nhưng là hiện ở phía dưới dung nham điên cuồng phun trào, thẳng đến Phượng Hoàng đàn mà đến. Sau đó những thứ này dung nham trong nháy mắt đem Phượng Hoàng đàn cấp bao khỏa đến nghiêm nghiêm. Thật, hiện tại coi như mọi người muốn công kích, cũng không có khả năng đối Phượng Hoàng đàn tạo thành thương tổn. Theo dung nham tràn vào, toàn bộ mặt đất dung nham cấp tốc bị rút khô, mà trung gian Phượng Hoàng đàn hóa thành sáng chói kim hồng sắc. Sau đó chỉ nghe một tiếng soạt soạt âm thanh truyền đến. Một cái lam bóng lớn nhỏ đầu xông ra. Sau đó cái này Phượng Hoàng khí thế cùng thân thể trong nháy mắt bùng lên. Đảo mắt thì đạt đến thần nhân hậu kỳ. Cách đột phá đến thần linh cảnh, chỉ kém một đường mà thôi. Cảm ơn các ngươi cứu ta đi ra. Làm đại giá, ta đem đưa các ngươi vãng sinh. Cho dù là thần nhân hậu kỳ thực lực, nhưng là dựa vào nàng Phượng Hoàng chi thân, coi như chiến đồng dạng nửa bước thần linh, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà lại loài chim đối xà loại có trời sinh áp chế, Tiểu Long cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên nàng hôm nay nhất định phải giết sạch tất cả mọi người. Cảm tạ những người này đem nàng tung ra ngoài. Lúc này liền Bạch Vũ sắc mặt đều không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Có thể di động Phượng Hoàng, cùng không thể di động Phượng Hoàng, hoàn toàn là hai loại khác biệt trạng thái. Theo cái này Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, bọc tại nàng trên chân vạn niên hàn thiết, cũng sớm đã không có tác dụng. Phượng Hoàng thế nhưng là thiên địa thần thú, cùng cảnh giới, căn bản không phải đồng dạng võ giả có thể so. Thậm chí nói Phượng Hoàng trời sinh thì đạt đến thập tuyệt cũng không đủ. Hiển nhiên tân sinh Phượng Hoàng cũng không phải đần như vậy, mà chính là thẳng đến những tán tu kia võ giả mà đi. Bởi vì Bạch Vũ bên này có Tiểu Long tại, nếu như không trước đem những thứ này hèn mọn nhân loại cấp thanh lý mất, nàng căn bản không yên lòng cùng đầu này giao long chiến đấu. Miêu công tử, còn mời cứu mạng. Người này một người kinh hô, biết bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có Bạch Vũ, cho nên trong nháy mắt thì hướng về Bạch Vũ bay tới. Thế mà hắn mới bay đến giữa không trung, trực tiếp bị Phượng Hoàng nhất chảo bẻ vụn, mọi người tách ra trốn. Mà bây giờ Phượng Hoàng, tuy nhiên thiếu đi nửa bước thần linh khí thế, nhưng lại nhiều hơn một phần linh hoạt. Nàng ngàn trượng lớn nhỏ thân thể, trong nháy mắt tại mọi người ở giữa xuyên thẳng qua. Bất quá một lát, mười mấy người toàn bộ đều bị đánh giết. Vô Nhất may mắn thoát khỏi. Chủ nhân, quá hung tàn. Chúng ta trốn đi. Lúc này Tiểu Long đánh lên trống lui quân. Trốn cái gì trốn? Chúng ta trốn không thoát. Chỗ này không gian bị khóa cứng. Chỉ có đánh bại nàng, chúng ta mới có hy vọng sống sót. Phượng Hoàng cũng một lần nữa nhìn chăm chú lên Bạch Vũ cùng Tiểu Long đến. Sau đó nàng mở miệng nói. Các ngươi là mình tự vận, vẫn là ta động thủ? Một con chim nhỏ mà thôi, ngươi đem chính mình nhìn đến quá cường đại. Bạch Vũ một lần nữa lấy ra Viêm Nguyệt trọng thương. Đến, tiếp lấy Lãnh Noãn song sinh ngọc tại lòng bàn chân hiển hiện. Đây là Bạch Vũ nghĩ tới tăng cường hắn tự thân công kích phương pháp. Hiện tại thử một lần, trong lòng của hắn vui vẻ. Quả nhiên có hiệu quả. Lãnh Noãn song sinh ngọc lại có trung hòa trong cơ thể hắn pháp lực cùng vũ khí thuộc tính công năng. Mà lại, lúc này hắn tùy ý đánh ra một đạo công kích, lại nhưng đã vượt ra khỏi thần nhân cảnh giới, ẩn ẩn đạt đến nửa bước thần linh cấp độ, đến nhận lấy cái chết. Bạch Vũ trường thương hoành chỉ, tóc đen phấn khởi, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.